hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 93, góc truyện audio.com. Edit, NSY, Beta, Mạc Khinh Vũ, nghe vậy. Người đàn ông trầm giọng trả lời. Chỉ là vẻ mặt, lại hơi hơi hòa hoãn xuống. Vì thế, Vân Khuynh cũng liền thở vào nhẹ nhõm. Thật ra, vị này, ngay cả nguyên chủ cũng chưa thấy qua vài lần. Trong lúc nhất thời, nàng đúng là không biết ở chung đối phương ở chung như thế nào. Tiết Cận Sâm, là, anh trai, trên danh nghĩa của nguyên chủ. Chỉ là, hai người cũng không có quan hệ huyết thống. Cha mẹ, Lục Vân Khuynh, ly dị hòa bình lúc cô 5 tuổi. Nhiều năm qua, cô vẫn luôn sống cùng cha. Không ngờ, 3 năm trước đây một tai nạn xe cộ ngoài ý muốn. Mang đi sinh mệnh cha Lục. Lúc đó, mẹ nguyên chủ đã tái giá. Bởi vậy, khi bà đưa ra ý kiến muốn đón nguyên chủ đến sống cùng gia đình mới này. Nguyên chủ từ chối, một mình một người sinh hoạt. Cũng đúng là ở nghỉ hè kia, nguyên chủ nỗi lòng mất mát, béo phì, cũng ngoài ý muốn bước vào vòng luẩn quẩn phát thanh mạng. Mà Tiết Cận Sâm, chính là con trai của vợ quá cố của chồng đương nhiệm của mẹ. Lục Vân Khuynh, lưu lại, NSY, luôn what that rela, quan hệ xấu hổ như vậy. Hơn nữa số lần hai người gặp mặt ít ỏi, cũng khó trách nguyên chủ đối với người này xa lạ đến cực điểm. Vân Khuynh tiếp tục cúi đầu uống cháo, lại lật lại ký ức nguyên chủ một lần. Tựa hồ, ở trên con đường, Lục Vân Khuynh, nguyên bản điên cuồng giảm béo. Tiết Cận Sâm vẫn chưa từng xuất hiện. Là nàng đã đến ảnh hưởng quỹ đạo thế giới phát triển sao? Vân Khuynh nhíu mày, nhưng mà, cho dù như thế nào, chính mình hiện tại cũng đã gọi hắn là anh trai. Đối phương nấu cháo cũng hợp miệng, tự nhiên không nên khoe ra một bộ mặt lãnh đạm. Vì thế, Vân Khuynh nâng mắt, thiện ý mà cười cười với người anh trai tiện nghi này. Bên cửa sổ sắc trời tươi đẹp, ngồi đối diện bàn ăn. Cô gái gương mặt tròn tròn, trong mắt sạch sẽ, mặt khi giãn ra lộ một đôi lúm đồng tiền, bộ dáng đắm chìm trong ánh mặt trời, có vẻ ngoan ngoãn đến cực điểm. Tiết Cận Sâm nháy mắt ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy, em gái, này dường như còn có vài phần đáng yêu. Vì thế, vốn dĩ chỉ là tới cửa theo lời mẹ kế nhờ vả. Không khỏi lại mở miệng quan tâm, em sao lại thế này? Tiết Cận Sâm một lần nữa ngồi ngay ngắn trước mặt Vân Khuynh. Môi mỏng câu lên, đang giảm béo. Vâng, Vân Khuynh cụp mắt, vẫn là thành thật đáp. Trên thực tế, lúc này tuy mới hơn nửa tháng, sự nghiệp giảm cân của nguyên chủ cũng đã thấy hiệu quả. Ít nhất, dáng người có đường cong cơ bản, ngũ quan trở nên rõ ràng không ít. Nếu không, hôm nay Tiết Cận Sâm thấy vẫn là một tòa núi thịt, chỉ sợ hắn cũng sinh không ra nổi cái cảm quan đáng yêu gì. Khụ, nếu giấu không được, vậy chỉ có ngoan ngoãn thừa nhận. Vân Khuynh nhấp nhấp môi, liếc liếc mắt nhìn thần sắc người anh trai. Lại thấy Tiết Cận Sâm bỗng dưng cười nhẹ lên. Tập đến đói xỉu, lúc này, hắn ngồi ở sau bàn ngược sáng. Ẩn ở trong bóng râm, tư thái như cũ hoàn mỹ. Sơ mi trắng, quần tây đen, trang phục tinh anh, ngay cả góc áo ở cổ tay đều chỉnh tề đến không một nếp uốn. Mà trên tuấn nhan dường như hoàn mỹ kia, thần sắc rất bình tĩnh. Nhưng, một cái chớp mắt này, Vân Khuynh lại rõ ràng ngửi được hơi thở tràn đầy nguy hiểm. Vì thế, ngay sau đó, nàng vội rũ mắt, chân thành mà nhận sai. Là em quá nóng vội. Tiếp theo, Vân Khuynh lại trộm nhìn lên. Nhanh chóng liếc mắt một cái thần sắc người đàn ông. Anh, là em sai rồi, làm người trong nhà lo lắng. Nói đến đây, áy náy nguyên chủ lưu lại đối với người trong nhà mạnh mẽ xông lên. Vân Khuynh chỉ cảm thấy hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Cũng may, Tiết Cận Sâm cũng không để ý thấy nàng thất thố. Sau khi Vân Khuynh chủ động thẳng thắn thành khẩn, người đàn ông nhìn cái đầu đang rũ xuống này. Mới trầm giọng nói, biết sai là được, thanh âm thuần hậu yêu nhã trầm trầm, quả thực làm lỗ tai người ta nóng lên. Bệnh nghề nghiệp đáng chết này của nguyên chủ. Vân Khuynh cụp mắt, hàng mi dài khẽ run. Mặt ngoài, lại chỉ tỏ vẻ đủ hổ thẹn, mà Tiết Cận Sâm nheo lại mắt, đột nhiên cảm thấy có cái, em gái, ngoan ngoãn như vậy cũng không tệ lắm, kia, có lẽ hắn cũng nên làm tròn trách nhiệm của anh trai. Hắn trầm tư một lát, giây tiếp theo, đột nhiên đứng dậy, hướng ra phòng khách đi đến. Vân Khuynh ngồi tại bàn ăn, cũng nháy mắt kinh ngạc, nhưng thực nhanh, nàng liền biết đối phương đi làm gì. Phải, con đang ở chỗ Vân Khuynh, em ấy té xỉu ở cạnh máy chạy bộ, chỉ thấy Tiết Cận Sâm tay cầm di động, một bên cất bước đi trở về bên này, một bên trầm giọng mà tố cáo với đầu dây bên kia. Từ từ, Vân Khuynh nháy mắt ngẩn ra, mới bỗng dưng phản ứng lại. Vị diện này, Lục Vân Khuynh, cùng nguyên chủ mấy thế giới trước bất đồng. Mặc dù cha đã qua đời, cậu còn có người nhà chân chính, mẹ Tống Hiểu Mi, cho nên, chẳng lẽ, Tiết Cận Sâm hiện tại là đang mách lẻo với mẹ nàng. Vân Khuynh nhìn người đàn ông nghiêm trang tựa bàn công sự trọng đại. Không thể nào, nhưng mà, ngay sau đó, Tiết Cận Sâm lại đã đến cạnh bàn ăn, thuận thế đem điện thoại đưa cho nàng. Điện thoại gì Tống, khụ, thật đúng là, Vân Khuynh nhấp môi dưới, cũng chỉ đến tiếp nhận di động, thử mở miệng, alo, liền nghe thấy đầu kia truyền đến cái giọng nữ nôn nóng sang sàng. Con đứa nhỏ này, vì giảm béo không muốn sống nữa, hù chết mẹ, quở trách tràn ngập quan tâm. Liền làm Vân Khuynh nhớ tới mẫu thân ở Đại Triều, hơn nữa thân thể đột nhiên nảy lên tình cảm không muốn xa rời. Ngữ điệu nàng bất giác mềm đi, mẹ, là con không tốt, làm mẹ lo lắng, bên kia lại đột nhiên yên lặng một lát, mới nói, Khuynh Khuynh, nếu không, con hay là đừng ở một mình, mẹ thật sự là không yên lòng. Vân Khuynh dừng lại trong nháy mắt, nguyên chủ là người đế đô. Hiện giờ là học sinh năm tư đại học A, tự nhiên là ở tại nhà mình. Về phần Tống Hiểu Mi, một năm trước nhân chuyện công việc sinh ý cùng chồng đương nhiệm dọn tới Ma Đô rồi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười. Kia, chẳng lẽ mẹ muốn cho con dọn đến ký túc xá? Không, không phải, bên kia mẹ Tống lại phủ nhận suy đoán của Vân Khuynh. Sau một lúc lâu, mới nói. Khuynh Khuynh, mẹ nghĩ, con, trước tiên dọn đến chỗ Cận Sâm ở một thời gian thì thế nào? Cái gì? Vân Khuynh nháy mắt bị kinh ngạc, mới có chút khó có thể tin mà hỏi lại. Điện thoại đầu kia mẹ Tống đề nghị xong, lại càng thêm đúng lý hợp tình. Hai đứa các con là anh em, kiêng kỵ quá làm gì? Huống chi nhân phẩm đứa nhỏ Cận Sâm này rất tốt, để nó trông con cũng tốt. Vân Khuynh hơi hơi hé miệng, vừa định phản bác, một cánh thon dài tay bỗng dưng duỗi lại đây. Người đàn ông bình tĩnh mà đoạt lấy di động, trầm nhiên cùng mẹ Tống tiếp tục nói chuyện. Được, dì yên tâm, con nhất định chiếu cố em tốt. Cuối cùng, hắn gợn sóng bất kinh mà hứa hẹn một câu. Treo điện thoại, Vân Khuynh, suýt nữa bị này, anh trai tiện nghi, làm tức đến cười ra. Vì thế, nàng nhăn mi, chính xác mà thẳng tắp nhìn vào trong mắt Tiết Cận Sâm. Anh trai, Vân Khuynh cắn từng chữ, thanh lãnh mà gọi hắn một tiếng. Như vậy không thích hợp đi, lại không dự đoán được. Trên một khuôn mặt tròn tròn mập mập, muốn làm ra biểu tình cảnh cáo, tự nhiên là thất bại. Khụ, tóm lại, ở trong mắt người đàn ông, chẳng qua chính là hiệu quả như cái bánh bao trắng nõn ra lò. Tiết Cận Sâm phút chốc mị mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ, em gái, tức giận, cuối cùng là nhịn không được, nâng tay lên, nhéo, Vân Khuynh đột nhiên không kịp phòng ngừa, thế nhưng vừa vặn bị nắm chặt, người đàn ông khớp xương rõ ràng xoa nắn ác liệt, thần sắc lại vẫn là cực kỳ đứng đắn, không có gì không thích hợp, hắn nhẹ giọng nói, nam thần xuất khẩu, âm cao lãnh mà hoàn mỹ, Khuynh Khuynh, anh cảm thấy, phải dạy dỗ lại cho em, như thế nào tập thể hình cho chính xác. PS, lại nói tôi không tiết tháo tôi sẽ giận đó. Tôi thật sự không ngược mà. Nói nữa thế giới này thật sự ngược cho các người xem. Cách chương.